Thời bấy giờ năm vị tà sư đó là Purana Kassapa, Makali Gosala, Bakuda Kakana, Asita Kesa Hambali, Niganta Nataputa, con chó màu hung là Anada và khất sĩ Đại Bồ Đề chính là ta vậy.